Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1046, ta ra. Một chữ, đụng, gió gỗ bách sở tạo chiến thuyền liền hung hăng đụng vào chiếc kia trên thương thuyền. Thương thuyền đuôi tàu trực tiếp bể tan tành. Không biết bao nhiêu người rơi xuống nước. Lý Sất từ trên chiến thuyền nhảy xuống. Nhảy lên thương thuyền, không có bất kỳ đình trệ. Trực tiếp xiết vào xanh thao trong quân. Những thứ này xanh thao quân quả thật lợi hại. Chuyện thật cầu đúng vậy nói. Tầm thường ninh quân chiến binh cũng không phải bọn họ đối thủ. Nhưng tới không chỉ là Lý Sất, còn có Lý Sất thân binh doanh. Một quyền liền đem đâm đầu vào xanh thao quân sĩ binh huyệt Thái Dương đánh biết đi vào. Lý Sất dẫn đầu giết vào đám người bên trong. Lấy hắn là sắc bén. Thân binh doanh thế không thể đỡ. Trên bong chém giết rất kịch liệt. Nhưng mà kịch liệt hơn là ở trong nước. Thân thuyền tan vỡ. Chiếc này thương thuyền chìm xuống tốc độ rất nhanh. Trong khoang thuyền đều là người. Không chỉ là những thuyền kia phu. Còn có rất nhiều chưa kịp đi ra ngoài xanh thao quân sĩ binh. Thuyền phu đang kịch liệt sau khi đụng té đầy đất. Thấy thân thuyền nứt ra cái lỗ to lớn. Bọn họ rối rít bò dậy. Có người đi trên bong chạy. Có người từ cửa sổ mạn tàu nhảy ra ngoài. Bọn họ đều là lão thủy thủ. Ai cũng biết ở rót nước vào phá động bên kia không ra được. Nhưng mà Vương Bân và cái đó trẻ tuổi thuyền phu hai người tứ chi câu đoạn. Nằm ở chỗ xó xỉnh. Bọn họ không nhúc nhích được. Có sợ hay không? Vương Bân hỏi. Người tuổi trẻ lúc này lại thật rộng rãi. Lắc đầu. Cũng lúc này. Còn có cái gì đáng sợ? Ta như vậy ở trên nước đòi thật nhiều năm sinh hoạt người. Chết ở trong nước. Coi như là về nhà. Vương Bân ừ một tiếng. Nhìn xem tràn vào nước. Hắn cũng cười. Người nói có đúng hay không chú định. Không giải thích được ta là được chiếc thuyền này mũi thuyền mà. Cuối cùng lại không giải thích được và thuyền này một khối chìm xuống. Người tuổi trẻ cười. Thật ra thì trước kia ta rất không muốn gặp ngươi. Tổng cảm thấy ngươi trang. Vương Bân nói. Ngươi nếu là mũi thuyền mà. Ngươi vậy trang. Người tuổi trẻ vui vẻ cười to. Nước đã đến bên người bọn họ. Rất nhanh liền đem bọn họ rót đứng lên. Ta chết trước. Người tuổi trẻ cười nói, nếu như ngươi chết ở ta phía trước mà nói, có thể sẽ hù dọa ta. Mấy ông già nói, chết chìm ngươi có thể xấu xí. Vương Bân gật đầu một cái. Phải, vậy thì ta chết trước. Hai người lại hướng coi cười một tiếng. Trên bong, Lý Sất bọn họ đã không có biện pháp tiếp tục về phía trước. Mũi thuyền đã sắp đứng lên. Bọn họ không cách nào đứng. Lý Sất thấy một cái thuyền phu muốn nhảy xuống. Hướng hắn kêu một tiếng. Vương Bân đâu? Thuyền phu thật giống như lúc này mới nhớ tới tựa như. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn còn ở thuyền bên trong. Hắn bị những người đó đánh gãy tay chân. Không nhúc nhích được. Lý Sất cả kinh. Hắn không nghĩ tới Vương Bân tay chân sẽ chặn. Thuyền chìm nhanh như vậy. Phần lớn thuyền phu bơi lội giỏi tốt như vậy. Cũng sớm đã thoát thân. Có thể không nhúc nhích nổi người chỉ có thể sẽ bị chết chìm ở trong khoang thuyền. Lý Sất sau khi hít sâu một hơi. Vừa quay người. Từ trên thuyền càng vào trong nước. Nhìn một cái phá động ở chỗ nào. Hướng bên kia lướt đi qua. Thuyền còn ở đi xuống. Lý Sất bơi sau khi đi vào nên cái gì cũng không thấy được. Bên trong đen nhánh một phiến. Khoang thuyền nóc vẫn chưa có hoàn toàn bị nước chiếm cứ. Lý Sất nổi lên đi hít sâu một hơi. Sau đó lại lặn xuống nước. Bơi một cái qua lại. Thấy được ở trong nước bay xanh thao quân thi thể binh lính. Hắn rút mở một cái. Nhìn xem không phải. Lại bơi tới khác một cổ thi thể bên kia xem. Ánh sáng chân thực quá mờ. Chỉ có thể đến phụ cận tài thấy rõ. Khí đã không đủ dùng. Lý Sất từ một cái phá cửa sổ mạn tàu bơi đi ra. Nhanh chóng nổi lên sau đó. Một lộ ra mặt nước liền từng ngụm hô hấp. Hắn không nhìn thấy Vương Bân. Nhưng thấy được cách đó không xa một tấm ván bên cạnh. Có người ánh mắt tức giận nhìn hắn. Lý Sất hướng người nọ lướt đi qua. Hắn không nhận biết người này. Có thể trực giác nói cho hắn. Người này chính là xanh thao quân người cầm đầu kia. không tìm được Vương Bân. Vậy thì để cho người này ở trong nước đền mạng. Xanh thao quân binh lính bơi lội giỏi không tốt. Cũng có thể nói cơ hồ đều không biết lội. Bọn họ là trọng giáp bộ binh. Trong quá khứ trong cuộc sống, nước và bọn họ không có bất kỳ liên quan. Nhưng mà Quách Vĩ bơi lội giỏi cũng không tệ lắm. Hắn là Thục Châu người. Từ nhỏ ở bờ sông lớn lên, thấy có người hướng hắn lội tới. Quách Vĩ ý tưởng cũng giống vậy. Đó chính là giết chết cái đó tới đây người. Lý Sất bơi tới gần ra. Quách Vĩ sau khi hít sâu một hơi lặn xuống. Ở trong nước ôm lấy Lý Sất eo kéo xuống. Nếu như là người khác lúc này khẳng định sẽ có chút bối rối. Người rơi xuống nước cũng sẽ như vậy. Có thể Lý Sất không có. Đang bị kéo vào bên trong nước thời điểm. Lý Sất không có đi tránh thoát. Cũng không có đi tách Quách Vĩ cánh tay. Hắn keo kiệt Quách Vĩ ánh mắt. Quách Vĩ cặp mắt đau nhức. Nơi nào còn có thể tiếp tục ôm trước Lý Sất. Buông hai tay ở Lý Sất trên mình đẩy một cái. Mượn đẩy ra lực lượng tách ra một khoảng cách. Nhưng mà còn không có cùng hắn điều chỉnh xong. Lý Sất đã lần nữa đến gần. Quách Vĩ hai chân thu sau đó bắn ra. Muốn đem Lý Sất đá văng. Lý Sất tựa hồ là dự liệu được chiêu thức của hắn. Trước thời hạn nghiêng người tránh. Sau đó bắt lại Quách Vĩ mắt cá chân đi mình bên này kéo một tí. Trong nước không có sức phản kháng. Quách Vĩ bị Lý Sất kéo đến phụ cận. Lý Sất lần này bóp Quách Vĩ cổ. Bị hai cái kềm sắt lớn như vậy tay bóp. Quách Vĩ kịch liệt giãy giụa. Nhưng mà ở trong nước cái này vùng vẫy liền lộ vẻ được có chút lực không theo tim. Hắn bơi lội giỏi tốt. Lý Sất vì sinh tồn kỹ năng gì không tốt. Bấm một hồi. Quách Vĩ liền thực ở không kiên trì nổi há miệng ra. Há miệng. Nước liền hướng trong giọng bên rót. Lý Sất buông Quách Vĩ cổ. Một cái tay nắm Quách Vĩ cầm. Một cái tay bấu vào Quách Vĩ trên răng. Quách Vĩ theo bản năng muốn im miệng. Lý Sất hai tay cứ như vậy dùng sức bài. Nước cũng sẽ không dừng rót đi vào. Không bao lâu. Vị này bị Dương Huyền cơ dự là thật vạn nhân địch xanh thao quân tướng quân. Liền bị sống chết chìm ở trong nước. Lý Sất kéo thi thể đi lên nổi lên. Vừa ra mặt nước, Lý Sất dùng sức mà lắc đầu phát. Thấy trên chiến thuyền không thiếu binh lính cầm gãi câu đưa tới. Lý Sất một cái tay nắm gãi câu. Một cái tay lôi thi thể. Các binh lính phát lực cầm Lý Sất kéo tới đây. Lý Sất giết Quách Vĩ. Nhưng mà trong lòng nhưng không có một chút thư thái. Trên thuyền binh lính để xuống thang dây. Lý Sất đỡ cái thang đi bốn phía xem. Trên mặt nước đều là tàn toái tấm ván. Còn có đếm không hết nổi lơ lửng thi thể. Hắn tầm mắt quét qua. Không nhìn thấy hắn muốn tìm người. Lý Sất hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị leo về trên thuyền. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được xa xa trên mặt nước. Có một đám người đang ra sức lội tới. Những thuyền kia phu trở về. Trước nhất bên mấy người đều là một tay ở vẩy nước. Bởi vì bọn họ một cái tay khác phân biệt nắm một cái nằm ngửa trôi lơ lửng ở mặt nước người. Bọn họ à, hết lần này tới lần khác lặn xuống nước cầm hai người đó cấp cứu trở về. Bọn họ à, làm sao có thể sẽ buông tha đâu. Đây chính là nhóm của bọn họ bạn. Đây chính là thuyền của bọn họ đầu nhi. Đây chính là bọn họ hy vọng. Bọn họ nhưng mà chen lấn hô qua là ta giao tình. Giao tình này, có nặng hay không? Trên thuyền lớn, Lý Sất đứng ở Vương Bân bên người. Vương Bân trên mặt đều là áy náy. Chủ công ta biết lỗi rồi. Lý Sất ở trên người hắn vỗ vỗ. Về nhà trước, về nhà trị thương. Vương Bân hỏi, tạ đại nhân đâu? Ta ở nơi này, tạ Hoài Nam bước nhanh tới đây. Vậy đứng ở Vương Bân bên người. Cảm ơn ngươi, ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Vương Bân lại là thật xin lỗi. Tạm thời tới giữa không biết nói gì. Mấy ngày sau, Dự Châu Thành, Đình Úy Phủ, trên đất trống, bị buộc lại người vẫn là có mấy trăm cái. Giống như trước bị chém chết tại đây vậy mấy trăm người vậy quỳ xuống vậy. Lý Sất ngồi ở trên ghế không nói một lời. Tào Liệp ngồi ở hắn bên người vậy không nói một lời. Sau hồi lâu, Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Không phải ta không cho các ngươi cơ hội. Ta cho, chính các ngươi không chịu thua kém. Các ngươi luôn là nói. Ta không thích dùng đã từng ở sở làm quan người. Ta quả thật không thích. Bởi vì là trên người các ngươi như vậy mùi giữa thúi. Ta chỉ cần đến gần các ngươi đã nghe ra được. Nhưng mà ta cũng biết. Chỉ cần là không đáng tội chết người. Cũng nên có một lần tự sửa đổi cơ hội. Mà các ngươi nhưng còn cảm thấy. Trên tường thành sở cờ đổi thành Ninh Ký. Cùng các ngươi không có bất luận quan hệ gì. Các ngươi còn nên sao sao tham liền làm sao tham. Còn nên làm sao không làm tròn trách nhiệm liền làm sao không làm tròn trách nhiệm. Ta bây giờ thấy được các ngươi. Đều là đình úy phủ đã kiểm tra tội danh ngươi. Các ngươi không những hại mạng mình. Vậy hại hắn và các ngươi như nhau cũ quan xuất thân ngươi. Bọn họ sau này không cơ hội sẽ không phải ta không cho. Là các ngươi liên lụy. Đình úy quân phó đô đình úy Trương Thăng bước lên trước cúi người đối Lý. Sất nói. Chỉ như vậy chém. Tựa hồ thiếu sót chút cảnh tình tác dụng. Thần muốn đem bọn họ mang tới bến đò bên kia đi giết. Lý Sất khoát tay chặn lại. Trương Thăng ngay sau đó hạ lệnh. Cái này quỳ xuống ở đây mấy trăm người. Tất cả đều bị đình úy quân kéo lên. Áp tải ra cửa. Tào Liệp không lên tiếng. Sau một hồi trầm mặc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lý Sất thấy hắn phải đi. Tại là nói. Và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi vung cái gì thúi mặt mũi? Tào Liệp bước chân một ngừng. Sau đó quay đầu. Nhếch môi liền cười. Và ta không có quan hệ gì. Ngươi không nói sớm. Lý Sất liếc hắn. Tào Liệp trở lại chỗ ngồi ngồi bên kia xuống. Nín thật lâu. Vậy không cầm hạ một câu biệt xuất tới. Lý Sất nói. Người không phải ngươi tiến cử. Nhưng là thủ hạ ngươi người tiến cử. Không được à. Xem ra cũng được đổi người rồi. Tào Liệp nói. Cũng để cho ngươi chém xong. Cũng không phải là được đổi sao. Lý Sất nói. Trên bến tàu làm ăn. Lớn nhất vẫn là nhà ngươi. Cho nên lần này ta cho ngươi tiến cử hai người. Tào Liệp hỏi. Là ai? Lý Sất hướng bên ngoài vẫy vẫy tay. Bốn tên đình úy mang hai cái băng ca đi vào. Lý Sất chỉ phía trước cái đó trên băng ca người. Hắn kêu Vương Bân. Đối trên bến tàu chuyện vậy coi là quen thuộc. Mặc dù mới làm hai tháng. Nhưng là những tên bại hoại kia làm thế nào? Hắn cũng sở trường. Vương Bân nghe những lời này. Ngượng ngùng nghiêng đầu qua. Lý Sất nói. Vị này. Chính là sau này bến tàu chủ bộ đại nhân. Trước kia là chánh lục phẩm giáo úy. Hiện tại lên chức. Tào Liệp cười lên. Xem ra chủ bộ đại nhân còn cần một đoạn thời gian mới có thể chính thức tiếp quản bến đò mọi. Chuyện. Lý Sất chỉ một cái khác trên băng ca tên tiểu tử kia. Nhớ hắn. Hắn kêu Cao Phúc Lai. Sau này là Vương Bân phụ tá. Tào Liệp nói. Phụ tá đại nhân nhìn như cũng không phải trong chốc lát liền có thể làm việc. Lý Sất nói. Cho nên trên bến tàu chuyện. Người tự mình đi nhìn chằm chằm đi. Lúc nào Vương Bân và Cao Phúc Lai hai người bọn họ có thể nhận tay. Người lại đi liền những chuyện khác. Bắt đầu từ bây giờ. Người chính là trên bến tàu lão đại. Không quan chức. Không phẩm chất cấp. Vậy không bổng lộc. Tào Liệp gật đầu. Cũng không phải không được. Lý Sất nói. Đem đồ vật lấy tới. Dư Cửu Linh cười ha hả tới đây. Mang hai người thủ hạ. Người thủ hạ mang một hơi dương gỗ. Không phải rất lớn. Nhìn như ngược lại là có chút nặng. Lý Sất hỏi Vương Bân. Biết trong dương là cái gì không? Vương Bân lắc đầu. Thần không biết. Lý Sất nói. Là ngươi giao lên bạc. Ta cho ngươi đếm đếm. Tổng cộng là 1.400 lượng. Một hồi ta an bài người đưa ngươi lúc trở về. Ngươi thỏi bạc vậy mang về. Vương Bân vội vàng nói. Đó là thần hạ nộp lên bẩn bạc. Không thể muốn. Thần hạ tuyệt đối không thể muốn. Lý Sất hỏi. Không có bẩn bạc. Chỉ có bẩn ngươi. Cho nên bạc không thể gọi là bẩn bạc. Ngươi có thể được gọi là bẩn ngươi. Những bạc này. Ta vì ngươi suy nghĩ một chút. Đại khái chính là Dương Huyền Cơ thường cho ngươi tiền thuốc. Yên cầm, Dương Huyền Cơ bạc, không muốn trắng không muốn. Chỉ là à, Lý Sất nhìn về phía Cao Phúc Lai. Vậy ngươi bị thương người tuổi trẻ. Lý Sất nói, Vương Bân có 1.400 lượng bạc tiền thuốc thang. Nhưng mà ngươi cũng chưa có. Hắn nói đến đây nhìn về phía Tào Liệp. ta được nghĩ một chút biện pháp. Tào Liệp lập tức nói. 1400 dặm phải không? Ta ra. Lý Sất nâng lên tay vỗ tay. Một lát sau, Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất hỏi. Nhưng vì cái gì là ta ra? Lý Sất nói. Ta cũng không biết. Ta không để cho ngươi ra. Ta chỉ là nói ta nghĩ một chút biện pháp. Lúc ấy ta cực sợ. Chỉ sợ ngươi đổi ý. Nói xong Lý Sất liền đứng lên. Cao Phúc Lai. Nhớ tiểu hầu ra hắn thiếu ngươi 1400 lượng. Nói xong cũng đi. Là chạy. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.